công tố viên có thể tiến hành thẩm vấn bị cáo. Luật sư biện hộ có thể đặt câu hỏi với bị cáo. Chánh án ung dung gật đầu, dẫn dắt phiên tòa đến phần tiếp theo. Sau đây, công tố viên đã định tội tiến hành thẩm vấn bị cáo. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, anh thư ký tranh thủ liếc mắt nhìn về phía luật sư biện hộ. Cố gắng nhìn ra chút manh mối từ gương mặt họ, kết quả hơi khiến anh ta thất vọng, bởi vì bất kể Tần Sâm hay là Kiều Nhân đều không hề tỏ thái độ ngạc nhiên với việc Ngụy Lâm thẳng thắn thú nhận. Từ đầu đến cuối Tần Sâm vẫn nhìn Ngụy Lâm không chớp mắt, duy trì vẻ mặt nghiêm trang ban đầu, đôi mắt đen sâu hút, ánh mắt điềm nhiên có chút khó lường, còn Kiều Nhân hơi rũ mi, thậm chí không hề lật hồ sơ biện hộ trước mặt. Dường như cô ấy đã chuẩn bị tất cả, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình. Bị cáo Ngụy Lâm, hôm nay công tố viên căn cứ theo quy định tương quan của luật công tố hình sự. Phiên tòa sẽ tiến hành thẩm vấn cô theo sự thật và nội dung trong đơn khởi tố. Công tố viên giữ micro, hắng giọng, rời mắt nhìn người phụ nữ ngồi ghế bị cáo. Cô có thể giải thích mình vô tội, xin giảm nhẹ tội. Cũng có thể cung thuật nhận tội, nhưng cô phải thành thật trả lời những câu hỏi công tố viên đưa ra. Nghe rõ không? Ngụy Lâm nhìn thẳng nơi nào đó phía trước, không nhìn anh ta, nghe rõ, tốt, mới vừa rồi chánh án đã hỏi cô có dị nghị gì với tội ác cô đã gây ra trong đơn khởi tố đã nêu không? Không, cô nói cách khác, cô cho rằng tội ác trong đơn khởi tố của cô thật sự tồn tại đúng không? Vâng, quá trình thẩm vấn của phía công tố quá khô khan và nhàm chán. Anh thư ký ghi chép theo sát tiến độ, chân mày bất giác nhíu chặt, anh ta đã từng thấy những bị cáo phản cung ngay tại tòa vì bị tra tấn bức cung. Cũng từng gặp bị cáo vì trình độ văn hóa cực thấp. Không mời luật sư biện hộ nên khi đối diện với công tố viên thẩm vấn chỉ bị há hốc cứng lưỡi. Trăm miệng khó cãi, bất kể thế nào. Lúc công tố viên tiến hành thẩm vấn, bị cáo cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít giải bày đôi câu vì mình. Thế nhưng Ngụy Lâm không hề làm vậy, cô thừa nhận tất cả tội ác công tố viên thông báo. Công tố viên hỏi cô chi tiết vụ mưu sát, cô trả lời từng câu rành mạch rõ ràng, như thể cô không hề quan tâm đến sống chết của mình. Chỉ ngồi ở chỗ bị cáo, máy móc thành thật trả lời câu hỏi của công tố viên. Nói hết tất cả điều cô biết và điều công tố viên muốn biết cho mọi người nghe. Bình thường trong vụ án phức tạp này, công tố viên phải hỏi ít nhất một giờ. Nhưng sự phối hợp của cô lại rút ngắn màn thẩm vấn chỉ còn 30 phút. Lật hồ sơ trong tay, công tố viên nhìn thời gian trên đồng hồ. Hiển nhiên cũng không thích ứng lắm với việc này. Thưa chánh án, công tố viên đã hỏi xong. Chánh án khẽ gật đầu. Cũng liếc nhìn đồng hồ, sau đó mới nhìn về phía luật sư biện hộ, bên biện có gì hỏi bị cáo không? Kiều Nhân đã sớm chỉnh lại micro của mình, đáp, có ạ, đặt câu hỏi đi. Chánh án gật đầu chấp thuận, Kiều Nhân quay đầu, ánh mắt nhìn vào người phụ nữ ngồi trên ghế bị cáo. Bị cáo Ngụy Lâm, bây giờ tôi hỏi cô vài câu, cô có thể thành thật trả lời không? Anh thư ký không ngừng gõ bàn phím nhìn sang Ngụy Lâm. Đúng lúc thấy được cô nghiêng đầu liếc mắt, mặt vô cảm nhìn Kiều Nhân. Đây là lần đầu tiên cô nhìn về chỗ luật sư biện hộ từ lúc mở phiên tòa đến giờ. Khi tầm mắt lướt đến chỗ Tần Sâm, vẫn không dừng lại. Có thể, anh thư ký nghe thấy cô trả lời như vậy. Sáng ngày 3 tháng 2 năm 1999. Cô đang ở đâu? Bệnh viện Nhân Tâm thành phố X. Trên màn hình giám sát cho thấy, 8 giờ tối ngày 3 tháng 2 năm 1999. Một mình cô rời khỏi bệnh viện. Chuyện gì đã khiến cô rời đi? Tôi nhận được một cuộc điện thoại của y tá. Ngụy Lâm hơi ngửa cằm nhìn Kiều Nhân. Tốc độ nói trầm ổn. Từng câu từng chữ lưu loát không gợn chút cảm xúc. Là Sanchez Harris gọi nói cho tôi biết. Nếu tôi không đi tìm gã sẽ đến tìm tôi, cho nên cô phải đi tìm gã à, tại sao? Gã nói câu này đã kích thích cô ư, Kiều Nhân truy vấn. Vâng, Kiều Nhân gật đầu tỏ ý đã hiểu, cúi mắt nhìn tư liệu bào chữa, Lúc ngẩng đầu vẻ mặt vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã có chút biến đổi. Anh thư ký chú ý thấy các đốt ngón tay cô nắm lấy sấp giấy đã trắng bệch. Hơn phân nửa là do quá dùng sức, cô ấy đang căng thẳng. 9 giờ tối ngày 29 tháng 7 năm 1998. Cô đã ở đâu? Long Island, New York, Mỹ. Tôi ở trong nhà của vợ chồng tôi. Tại sao cô dám chắc đó là 9 giờ tối? Khi ấy chồng tôi đang họp ở Brooklyn. Trước khi anh ấy đi đã nói tối đó sẽ trở lại. Nhưng trùng hợp cơn bão Sana kéo đến. Tôi nghe đài thảo luận nói Sana di chuyển về phái Brooklyn. Mà thành phố chúng tôi đang ở nằm tại mắt bão. Sẽ tạm thời bình yên. Tôi lo lắng lúc này anh ấy trở về không an toàn. Nên gọi điện thoại nhắn với anh ấy. Nói anh ấy biết không cần phải về nhà vội. Điện thoại hiển thị thời gian. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Mắt bão di chuyển theo Sana. Mười mấy phút sau cuồng phong bắt đầu gào thét. Khi đó toàn thành phố bị cúp điện. Tôi lấy pin dự phòng và đèn pin. Định xuống tầng hầm, Ngụy Lâm thoáng dừng lại rồi chậm chạp chớp mắt. Tựa như đang nhớ lại tình cảnh khi ấy. Lúc tôi chuẩn bị lấy đồ đạc tùy thân trong ngăn kéo phòng ngủ thì có người ở sau lưng tôi dùng khăn thấm ete che miệng và mũi tôi. Sau đó tôi mất đi ý thức. Cách chương.